khi hắn vừa định bỏ quên lại đột nhiên phát ra một thanh âm sản sinh biến hóa. Những tiếng răng rắc vang lên, một đạo khe hở cực nhỏ bị tinh thần mũi kiếm của Lăng Tiếu bắn mở ra. Lăng Tiếu vừa định oanh kích khe hở hơn một chút, bỗng nhiên một cỗ tinh thần lực cường đại từ trong thức hải của Phong Nha bắn ra. Lăng Tiếu không kịp thu hồi tinh thần lực, bị lực lượng phản kích đánh sơ xác. À! Hắn chỉ cảm thấy thức hải nhoáng đau lên, không nhịn được phát ra tiếng hét thảm, thân thể té xuống. Thiếu ra! Mọi người sợ hãi kêu lên, hướng chỗ Lăng Tiếu chạy tới. Nhưng đúng lúc này, một cỗ năng lượng cường đại bạo hắn bị phát đi ra, thanh âm của Liệt Viêm Hổ vang lên. Các người đều thối lui, hắn đã dậy ra phong ấn. Năng lượng cường đại đem hết thảy bốn phía chấn động như nổ tung, không ít đá vụn đều hất vẩy ra, ngay cả một ít cây cối đều bị chấn bay, ngã ra xa. Lăng Tiếu thân thể cũng bị chấn bay ra xa, Tàn Báo nhanh nhẹn đuổi theo tiếp lên Lăng Tiếu. Thiếu gia, người không sao chứ? Tàn Báo nâng Lăng Tiếu lên hỏi. Thần sắc ta Lăng Tiếu tái nhợt lắc đầu. Không sao, nhìn xem phòng nhà thế nào. May mắn hắn vừa rồi lập tức chặt đứt tinh thần lực, bằng không thức hải của hắn đã bị trọng thương. Hắn lặng lẽ vận khởi khống thần quyết chữa thương, làm thức hải của mình ổn định lại, nhân tiện khôi phục tinh thần lực, đồng thời ánh mắt hướng nhìn chỗ Phong Nha. Giờ phút này quanh Phong Nha có một đoàn hắc sắc hắc vũ khí bao quanh tầng tầng dày đặc, ám hệ mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, đem cây cỏ chung quanh đều hút sạch sinh cơ, làm chúng lập tức biến thành khô héo. Mọi người đều bay ra xa, chỉ còn Địa Liệt Viêm Hổ bộc phát hỏa diễm vây quanh, không bị hắc vụ ảnh hưởng. À! Theo thanh âm kinh hô vang lên, hắc sắc vụ đoàn hướng bốn phía khuếch tán, từng đạo châm nhỏ nhóm ánh từ trong hắc vụ bắn ra. Châm nhỏ mang theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu vào nham thạch xung quanh. Hắc sắc vụ đoàn khuếch trương càng ngày càng lớn, trong phạm vi trăm thước biến thành một mảnh thiên địa màu đen. Hắn làm sao có thể giải thoát được khỏi phong ấn ngân châm thượng cổ đây? Chẳng lẽ lực lượng của hắn đã đạt tới thần giai sao? Thần sắc Huyền Diệu kinh hãi hỏi. Phượng Tiêm Vận lắc đầu nói. Hẳn là vẫn chưa đâu. Nếu hắn nhập thần giai ta không thể phong ấn hắn. Ta nghĩ do tu vi của hắn không cao. Lực lượng phong ấn. Ta nghĩ do tu vi của ta không cao. Lực lượng phong ấn còn chưa đủ cường đại. Mà vừa rồi hắn phát tán ra năng lượng quá tập trung. Khiến cho Tiếu kích thích vào thức hải của hắn, làm hắn biến hóa, lực lượng nháy mắt bộc phát, cho nên mới mạnh mẽ phá tan phong ấn. Không biết qua bao lâu, hắc sắc vụ đoàn thu liễm vào trong chỗ của Phong Nha, sau đó dần lộ ra thân ảnh của hắn. Giờ phút này vẻ mặt của hắn tuấn lãnh, khí thế nghiêm túc, ánh mắt nội liễm, không còn vẻ đỏ bừng, giống như là sát ý điên cuồng trên người của hắn đã hoàn toàn biến mất. Bại tướng dưới tay, còn muốn đối chiến một trận sao? Liệt Viêm Hổ trừng mắt nhìn Phong Nha giống lớn. Phong Nha thoáng nhìn qua Liệt Viêm Hổ không trả lời hắn mà thản nhiên mở miệng. Đây là đâu? Ta vì sao lại ở đây? Trong nháy mắt hắn tràn nhập vẻ mờ mịt, ánh mắt đánh giá chung quanh đồng thời cũng nhìn thấy mọi người. Phượng Tiêm Vận nhìn Tàn Báo nói. Hắn có thể đã khôi phục, ngươi đi qua xem. Tàn Báo kích động thoáng nhìn qua Phượng Tiêm Vận. Sau đó chạy nhanh tới chỗ của Phong Nha kêu to. Phong Nha, ngươi có nhận ra ta không? Phong Nha ngẩng đầu lên nhìn Tàn Báo nhíu mày, thần sắc biến thành mờ mịt nói. Ngươi là ai? Có được tu vi đế cấp không sai. Thân hình Tàn Báo run rẩy, trong nháy mắt lộ ra thần sắc kích động nói. Ta là ma đế, là huynh đệ tốt của ngươi. Phong Nha, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thật to gan. Phong Nha chợt giận dữ, hắn hừ lạnh một tiếng vươn tay, một cỗ lực lượng cường hãn trong nháy mắt hướng Tàn Báo đánh tới. Liệt Viêm Hổ, ngăn hắn lại. Lăng Tiếu vội vàng kêu lên, nhưng lời nhắc nhở của Lăng Tiếu đã muộn, Tàn Báo đã bị cỗ năng lượng kia đánh bay ra xa. Liệt Viêm Hổ nháy mắt bổ nhào tới chỗ của Phong Nha. Nhưng Phong Nha tựa hồ không muốn dây dưa, chỉ đánh vài chiêu với Liệt Viêm Hổ lập tức bứt ra, thối lui ra vài trăm thước. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng nếu các ngươi còn dám nói bậy bạ, cho dù có thánh giai che chở các ngươi vẫn phải chết toàn bộ. Phong Nha vẻ mặt giận dữ nhìn nhóm người Lăng Tiếu, sát ý lạnh lùng phát tán. Thần trí của hắn tựa hồ đã khôi phục lại, khi nói chuyện đã trở nên lưu loát rất nhiều. Sát ý lạnh lẽo của Phong Nha làm mọi người cảm thấy căng thẳng, giống như bị độc xà cắn trúng. Bại tướng dưới tay còn dám càn rỡ. Liệt Viêm Hổ không chịu được Phong Nha xem thường, giống lớn một tiếng muốn lao tới. Lăng Tiếu lên tiếng. Liệt Viêm Hổ, trở lại cho ta. Liệt Viêm Hổ không cam lòng liếc Lăng Tiếu, cuối cùng dừng hai chân. Sau đó, một đạo hắc sắc quang mang hướng Phong Nha bắn tới. Phong Nha thoáng cau mày, chụp lấy đồ vật trong tay. Tiếp theo, ánh mắt Phong Nha vừa nhìn thần sắc liền biến đổi. Phệ huyết ma đao. Người không nhận ra ta, nhưng vẫn nhận ra nó chứ. Tàn Báo cố gắng mang theo thân thể tổn thương đi tới trước người Phong Nha không xa, gian nản nói. Phệ huyết ma đao. Ma đế đại ca, năm xưa người chết thật thảm, ta nhất định phải giết kẻ phản bội báo thù cho ngươi. Phong Nha tự hồ không nghe được lời nói của Tàn Báo. Ma đao cầm giơ lên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, một cỗ sát ý dày đặc bùng lên. Mọi người đành phải lui ra xa. Phong Nha, còn nhớ rõ đội trưởng Tô Phỉ hay không? Tàn Báo lộ ra vẻ mừng như điên. Nghe lời nói của Phong Nha, hắn có thể đoán được khẳng định tâm trí của Phong Nha đã khôi phục, cho nên hắn nhất định phải báo cho Phong Nha biết hắn vẫn còn sống. Tô Phỉ, ngươi làm sao biết đội trưởng Tô Phỉ? Chẳng lẽ ngươi thật sự là đồ đệ của Ma Đế đại ca? Phong Nha nhìn Tàn Báo kích động lớn tiếng nói. Khi hắn nhìn thấy phệ huyết ma đao, nghĩ đến Tàn Báo vô tình đã nhặt được đồ vật đánh rơi của Ma Đế thôi. Nhưng hiện tại Tàn Báo nhắc nhở tên Tô Phỉ, điều này làm hắn suy đoán Tàn Báo là đồ đệ của Ma Đế. Tuy thân thể hiện đại của Tàn Báo không phải bộ dáng của Ma Đế, nhưng Phong Nha không phủ nhận trên thân hắn có tia khí chất quen thuộc. Đây là lý do một trưởng vừa rồi Phong Nha đánh Tàn Báo nhưng không lấy mạng của hắn. Phong Nha, huynh đệ tốt của ta. Ta thật sự là Ma Đế. Tàn Báo kích động hô một tiếng hòa hoãn cảm xúc nói. Nhớ năm đó ta cùng ngươi ở bờ sông, lén nhìn đội trưởng Tô Phỉ tắm rửa bị nàng phát hiện. Nàng đánh cho hai chúng ta một trận, nhưng không giết chúng ta. Tiểu tử ngươi nghĩ lại mà xem, nàng xem trọng ngươi nên không giết ngươi, mà ta lại cảm thấy nàng là nhìn trúng ý ta. Lần đó chúng ta vì tranh luận việc này đánh nhau một trận, sau đó chúng ta ước định ai có thể nhanh chóng siêu việt Tô Phỉ thì lấy nàng làm thê tử. Tàn Báo chậm rãi nói xong, trên mặt dâng lên hồi ức. Phong Nha nghe được thế cũng run rẩy, cuối cùng rơi nước mắt. Người thật là Ma Đế. Phong Nha khó có thể nhìn thanh niên 30 tuổi trước mắt này hỏi. Vừa rồi theo lời của Tàn Báo, đó chính là bí mật giữa hắn cùng Ma Đế. Người ngoài sẽ không biết được, hắn không tin Ma Đế đem việc này nói với đồ đệ của mình. Nhưng vì sao Ma Đế biến thành hình dạng này? Hắn không phải bị tên phản đồ đó sát hại rồi sao? Tàn Báo nặng nề thở dài một hơi nói. Ta không còn Ma Đế. Ta là Tàn Báo. Ma Đế chết từ hơn 5.000 năm trước. Nói tới đây hắn bỗng nhiên nhìn Phong Nha nhận chân nói. Năm đó khi ta muốn đột phá thánh giai, bị phản đồ sát thương, cơ hồ vẫn lạc. Linh hồn suy yếu, bám trên chiến đao, may mắn tránh thoát khỏi một kiếp. Hiện giờ đã qua 5.000 năm, ta không còn là ta. Hiện tại ngươi có thể gọi là ta là Tàn Báo. Nhưng Phong Nha ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta. Năm đó là ta thật có lỗi với ngươi. Nói xong, trên mặt Tàn Báo nổi lên đầy hơi nước. Ngươi thật sự là đại ca. Phong Nha nghe xong lời của Tàn Báo, rốt cục cũng có thể khẳng định Tàn Báo trước mặt tuyệt đối là huynh đệ cùng với hắn vào sinh ra tử. Phong Nha kích động đi thẳng tới chỗ của Tàn Báo. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng ôm chặt lấy nhau. Mấy ngàn năm xa cách, tình nghĩa huynh đệ gần vạn năm rốt cục lại lần nữa gặp lại. Quả nhiên là một màn làm người ta kinh động cực điểm. Lăng Tiếu nhìn hai người nội tâm cảm khái nói. Tình cảm thủ túc cũng chỉ tới bậc này mà thôi. Sau đó, hắn phất tay với mọi người yên lặng đi thật xa. Tàn Báo cùng Phong Nha ôn chuyện suốt 3 ngày 3 đêm. Nhóm người Lăng Tiếu cũng không đi quấy rầy bọn họ. Chia tay mấy ngàn năm, toàn bộ đều đã không còn. Hiện tại họ thật có nhiều chuyện cũ nói mãi mà không hết. Ma Đế đại ca, không nghĩ tới ngươi còn có thể phá rồi lại lập phản lão hoàng đồng. Quả nhiên là làm cho ta nhận không ra. Mà bộ dáng này của ngươi thành như vậy, thật sự làm người ta khó tin đấy. Phong Nha cảm khái nói. Ngươi gọi ta là Tàn Báo hoặc đại ca đi. Hết thảy chuyện xưa đều tan thành mây khói. Quan trọng là chúng ta còn sống. Năm đó ta bị quyền lợi mê đắm, làm cho huynh đệ ngươi bị ủy khuất. Tàn Báo thở dài. Không,

Chẳng qua làm vậy thì tâm huyết năm xưa của chúng ta cũng phải hủy diệt rồi. Tàn báo phất tay nói, khi trở lại lần nữa, ta đang nghĩ sông suốt rồi. Năm xưa tính tình chúng ta quá mức cực đoan, cũng làm chúng ta bỏ lỡ thật nhiều điều đáng quý trọng. Cả đời này có thể tìm kiếm được huynh đệ người ta không còn tiếc nuối. Nói sao đi nữa, tâm huyết chúng ta từ vài vàn năm trước đã không còn thuộc về chúng ta. Phong Nha kinh ngạc thoáng nhìn qua Tàn Báo. Đại ca, ngươi thật sự nghĩ vậy? Tàn Báo gật đầu nói. Phải, hết thảy mọi chuyện đều là quá khứ. Đối với ta mà nói không còn trọng yếu. Đời này ta chỉ muốn nhập cảnh giới thánh giai, hưởng thụ lực lượng. Như vậy đã là thỏa mãn. Đương nhiên ta vẫn còn muốn đối chiến cùng với ngươi như năm xưa. Ha ha ha, yên tâm. Hiện tại ngươi đã không còn cơ hội này. Lần này ta tiến ra trước ngươi. Muốn đuổi kịp ta chỉ sợ không dễ dàng. Phong Nha lộ vẻ tươi cười nói. Vậy thì không chắc. Tàn Báo đầy ý chí chiến đấu nói. Đúng rồi, những người đi chung với ngươi là do ngươi mới thu phục tùy tùng. Tên to con kia thực lực thật khủng bố. Lúc trước là do hắn ngăn chặn ta đi. Phong Nha nói. Tàn Báo lắc đầu. Ta làm sao có năng lực như thế? Ta là tùy tùng của người ta thì đúng hơn. Cũng phải. Thực lực của ngươi còn người ta còn mạnh hơn ngươi một chút. Nhưng thực lực của ngươi bây giờ cũng không thể điều khiển được người ta. Phong Nha lộ ra vẻ ngượng ngùng. Tàn Báo khoát tay. Không, tên to con kia cũng không phải chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta là thanh niên đã trị liệu thần trí cho ngươi. Ta có thể khôi phục được tới thực lực như bây giờ là nhờ vào hắn. Hiện tại ta là tùy tùng của hắn. Là thanh niên nào? Phong Nha hỏi. Lăng Tiếu Huyền Diệu cùng Bại Gia Tử đều cực kỳ trẻ tuổi. Hắn không biết ai đã đả thông thức hải của hắn nên mới hỏi. Là thanh niên mặc hắc sam, hắn tên Lăng Tiếu, là người mà ta phải bội phục. Hiện tại ta cam tâm tình nguyện đi theo hắn làm tùy tùng. Chỉ có như vậy thành tựu tương lai của ta tuyệt đối sẽ cao hơn đoạn thời kỳ toàn thịnh rất nhiều. Tàn Báo phát ra cung kính từ nội tâm. Phong Nha lộ vẻ kinh ngạc nhìn Tàn Báo, trong lòng nghi hoặc. Thanh niên kia rốt cuộc có mị lực gì có thể làm cho người tâm cao khí ngạo như đại ca phải thần phục với hắn? Tàn Báo nhìn ra vẻ nghi hoặc của Phong Nha nói. Phong Nha, ta có một thỉnh cầu, hy vọng người có thể đáp ứng ta. Phong Nha đáp. Đại ca cứ nói, mặc kệ là chuyện gì ta nhất định sẽ thay người đi làm. Tàn Báo thật chân nhân đáp. Ta muốn người cùng ta đi theo thiếu gia gây dựng bá nghiệp. Thần sắc Phong Nha thoáng sững sờ, sau đó trầm giọng nói. Đại ca, người thật nguyện ý cả đời đi theo thanh niên kia sao? Thực lực của hắn căn bản không đủ làm người đứng đầu. Hắn nhi mãi không rõ rốt cục Tàn Báo tại sao nghĩ như thế. Hiện tại hắn đã là thánh giai, trong trung vực đã là tồn tại đỉnh cấp. Muốn hắn đi theo làm tùy tùng một thanh niên tu vi địa hoàng làm chủ tử, điều này hắn khó có thể thừa nhận. Không, Phong Nha, ngươi sai rồi. Tàn Báo nói tiếp, ngươi có biết Bạch Y thiếu niên kia là ai không? Phong Nha không hiểu vì sao Tàn Báo đột nhiên nhắc tới một người khác, hắn lắc đầu. Hắn là truyền nhân của Huyền Cơ Môn, cũng chính là Huyền Cơ Tử Đường Kim. Thân hình Phong Nha nhẹ run, trong ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ không tin được. Hắn thật sự là Huyền Cơ Tử đời này, là đệ tử duy nhất của Huyền Cơ Môn, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu trong truyền thuyết. Tàn Báo gật mạnh đầu nói, phải, sẽ không sai. Hiện tại tuy thực lực của hắn không cao, nhưng đã đạt được chân truyền của tiền nhiệm Huyền Cơ Tử. Mà ta truy tung thiếu gia cũng chính là vì do hắn nhận định là thánh hoàng tương lai. Chỉ có đi theo hắn, chúng ta mới có cơ hội đặt chân thiên vực. Lần này Phong Nha rốt cuộc không nói ra lời. Hắn cần một ít thời gian để tiêu hóa lời nói của Tàn Báo. Bởi vì Huyền Cơ Môn là một môn phái thần bí nhất trong trung vực. Mỗi đời đều chỉ có một đời đệ tử duy nhất. Bọn họ trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, có kỹ năng quỷ thần khó lường. Mỗi đời huyền nhân xuất thế đều lựa chọn một người theo phụ tá, thành tựu bá nghiệp. Mà người họ phụ tá đều sẽ trở thành thánh hoàng. Trong truyền lĩnh, linh vũ các cũng có thể luôn sừng sững. Tương truyền linh vũ các có thể luôn sừng sững trong trung vực thời gian dài không yếu, cũng chính bởi vì các đời thứ nhất của họ từng là thánh hoàng mà Huyền Cơ Tử thừa nhận, về sau tương đương cường giả đi lên thiên vực. Ngay lúc Phong Nha còn do dự, Tàn Báo lại nói ra một tin tức làm Phong Nha cứng lưỡi. Thiếu gia còn là một luyện dược sư lục phẩm, bản thân hắn còn biết sử dụng tinh thần lực cường đại của hồn tộc công kích. Thực lực bây giờ của hắn chỉ sợ dù là thiên tôn cũng khó tạo thành uy hiếp. Mặt khác hắn còn có hai đầu linh thú hộ thân, một đầu là kim sắc lang phương lục giai, một đầu là lam sắc giao long thất cấp đề giai. Những linh thú này đều là do tự tân thiếu gia thu được. Phải biết, năm nay hắn mới chỉ 24 tuổi mà thôi. Phong Nha vội vàng nói, hắn không thể là luyện được su lục phẩm, còn biết dùng tinh thần lực khống hồn của hồn tộc, cái kia tinh thần ý niệm hiếm thế nhất trên đại lục này. Tàn báo gật đầu nói, bằng không hắn làm sao có thể xâm nhập thức hải của ngươi, khôi phục được thần trí của ngươi đây. Phong Nha bị thân phận của Lăng Tiếu chấn kinh, nhưng hắn vẫn mang theo nghi hoặc nói, chẳng lẽ hắn là người thừa kế yêu nghiệt của tông môn cổ thế gia nào đó hay sao? Tàn báo lắc đầu, nếu hắn là người thừa kế của đại tông môn hay cổ thế gia, có được thành tựu hiện giờ cũng không phải do bản thân hắn sáng tạo, cũng không đáng được ta cùng Huyền Cơ Tử thừa nhận. Hắn là một đệ tử đến từ bát phẩm tông môn ở Tây Bắc mà thôi. Thiên phú của thiếu gia thật kinh người, duyên cơ lại phi thường. Tương lai hắn tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng. Có lẽ Thánh Hoàng cũng không phải điểm dừng chân của hắn. Phong Nha mang theo vẻ phức tạp nhìn Tàn Báo, trong lòng sản sinh hiếu kỳ đối với Lăng Tiếu. Tuy nói vậy, hắn vẫn có cảm giác không phục. Với người có thực lực cấp bậc như hắn, đều có được ngạo khí mà người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa tâm tình cực kỳ cứng cỏi, không phải chỉ vài câu của Tàn Báo là có thể thay đổi được. Trừ khi Lăng Tiếu có được thực lực đủ áp đảo hắn, như vậy mới có thể bằng lòng chịu phục. Đại ca, có lẽ ánh mắt của ngươi không sai, nhưng chờ tới hắn đạt được cảnh giới còn không biết bao lâu. Hay là ta đi nói với thiếu gia kia để cho ngươi cùng ta rời khỏi. Sau đó ta cùng ngươi đi báo thù. Hai huynh đệ chúng ta ở chung, có thể tu luyện hoặc vân du tứ phương, nếm thử những thứ mà năm xưa chúng ta chưa từng được hưởng thụ qua. Phong Nha trái lại khuyên Tàn Báo. Tàn Báo lộ vẻ lo lắng nói, Phong Nha, lần này ngươi nghe theo đại ca đi, đi theo thiếu gia ngày sau chúng ta mới có thể đi được xa hơn. Hắn đã đáp ứng Lăng Tiếu nhất định phải khuyên bảo Phong Nha đi theo làm tùy tùng. Hiện tại Phong Nha lại qua sông đoạn cầu, hắn thật sự không biết làm sao giải thích với Lăng Tiếu. Đại ca, cần gì phải như thế? Với thực lực bây giờ, ta muốn giúp người tìm kiếm tài nguyên, cung cấp tu luyện hoàn toàn không thành vấn đề. Người đi theo hắn chỉ lãng phí thời gian thôi. Không, Phong Nha, người căn bản không biết thân phận của thiếu gia. Hắn là đệ tử duy nhất của thần tượng năm xưa của chúng ta, Tả Đế Đại Nhân. Tàn Báo mất bình tĩnh quát. Là đệ tử của ai? Phong Nha không cho là đúng nói, nhưng mới nói tới đây hắn nhường lại, đồng tử trong mắt co rụt. Hắn là đệ tử duy nhất của Tả Đế Đại Nhân. Tàn Báo gật đầu. Không sai, một năm trước ta còn tận mắt nhìn thấy tư thế oai hùng của Tả Đế Đại Nhân. Thiếu gia thật sự là truyền nhân của hắn. Vậy hiện tại thực lực của Tả Đế Đại Nhân như thế nào? Phong Nha mắt lóe tinh quang hỏi. Đối với một trong tứ đại truyền thuyết của trung vực Tà Đế, người sùng bái nhiều vô số kể mà Tàn Báo cùng Phong Nha từng là người như thế. Cụ thể cảnh giới nào ta cũng không rõ ràng, nhưng ta đã thấy người cùng Liệt Viêm Hổ chiến đấu. Thực lực hai người có lẽ không thể đi qua được một chiêu dưới tay của Tà Đế Đại Nhân. Hắn sớm đã đi thiên vực, nghĩ tới thực lực đã đạt tới Thánh Hoàng cảnh giới đi. Tàn Báo quả thật không hiểu rõ thực lực của Tà Đế, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm có thể cảm nhận được Phong Nha chênh lệch như thế nào, quả thật là còn rất xa. Vì để cho Phong Nha ở lại bên người thiếu gia, hắn không thể không đem Tà Đế đưa ra. Nếu như vậy vẫn không thể thuyết phục được Phong Nha, hắn cũng không còn cách nào khác. Phong Nha nặng nề cảm khái. Tà Đế Đại Nhân quả như anh tư ngút trời. Phải, ngay cả lão nhân gia cũng xem trọng thiếu gia. Ngươi cảm thấy ánh mắt của lão nhân gia còn kém sao? Tàn Báo hỏi ngược lại. Phong Nha cười khổ nói, nếu đại ca đã đem thiếu gia của ngươi xưng tôn như vậy, ta sẽ thử ở lại xem sao. Rốt cục hắn có yêu nghiệt như lời của ngươi nói hay không? Nếu ta phát hiện hắn chỉ là bao cỏ, ta sẽ lập tức mang theo người rời đi. Tốt tốt, ngày sau ngươi sẽ biết đại ca không lừa ngươi. Tàn Báo vui sướng vội vàng đáp. Phong Nha đưa tay ngăn hắn lại. Đại ca, chớ gấp, ta còn chưa nói xong. Hắn nhường một chút rồi mới nói tiếp. Tuy rằng hắn là đệ tử của Tà Đế Đại Nhân, nhưng ta đi theo không phải làm người hầu của hắn, mà chỉ báo ân hắn cứu giúp chúng ta. Chúng ta định ở lại một thời gian, lấy 10 năm làm hạn định. 10 năm này ta sẽ bảo hộ an toàn cho hắn, nhưng sẽ không giúp hắn làm chuyện khác. Nếu trong 10 năm hắn có thể làm cho ta hoàn toàn thuần phục, ta đi theo hắn không thành vấn đề. Nhưng nếu hắn không thể, ngươi cùng ta rời khỏi. Thế nào? Đối với vị thiếu gia mà Tàn Báo nhắc tới, Phong Nha thật sự cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không nghĩ ra vị thiếu gia kia lại là đệ tử của Tà Đế đại nhân. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn sẽ buông xuống tôn nghiêm đi làm người hầu cho Lăng Tiếu. Tà Đế là Tà Đế, mà Lăng Tiếu chỉ là đồ đệ. Lăng Tiếu có thể trở thành Tà Đế thứ hai hay không còn chờ nhất định. Không thành vấn đề, 10 năm thì 10 năm. Tàn Báo sảng khoái đáp ứng. Hắn tin tưởng lấy thực lực của thiếu gia sớm muộn cũng có thể chỉnh đốn được Phong Nha. Nhớ năm đó, hắn cũng không chút cam tâm tình nguyện đi theo thiếu gia, hiện tại còn không phải hoàn toàn thuần phục hay sao? Tàn Báo cùng Phong Nha ôn chuyện xong, hắn đem quyết định của Phong Nha nói lại với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thật tùy ý đáp. 10 năm thì 10 năm, 10 năm sau hắn còn mới tiếp tục đi theo hay không, vẫn còn chưa biết đâu. Tàn Báo nghe xong lời này của Lăng Tiếu trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Phong Nha. Hắn hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu. 10 năm thời gian đối với võ giả cường đại mà nói không thấm ở đâu, nhưng đối với Lăng Tiếu lại tràn nhập biến số. Nhưng Tàn Báo vẫn có thể tưởng tượng ra được thiếu gia có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Thần Côn, còn một tháng nữa bắt đầu hoàng bảng chi tranh phải không? Chúng ta nên đi đâu báo danh? Lăng Tiếu hỏi Huyền Diệu. Huyền Diệu đáp. Bắc Thủy Giới là địa bàn của Hắc Ma Môn, tạm thời không nên phô trương tại nơi này. Chúng ta có thể lựa chọn báo danh ở Lam Dương Thành bên cạnh Bắc Thủy Giới. Lam Dương Thành là thành trì lệ thuộc trực tiếp của tứ phẩm tông môn Lam Dương Giáo. Chỉ có những thành trì hay môn phiệt môn hào mới có thể so sánh với tứ phẩm tông môn có tư cách đi báo danh tham dự hoàng bảng chi tranh. Mà mỗi thành sẽ lựa chọn 10 người, sau đó đi tới địa phương chỉ đấu nhất định, sau đó lại lựa chọn ra 10 người đứng đầu, cứ thế loại bỏ xuống, trải qua nhiều tầng đào thải mới quyết định ra trăm, thậm chí là 10 danh đứng đầu, mãi cho cuối cùng mới là chung kết. Thì ra là vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi thôi. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Nhóm người Lăng Tiếu rời khỏi Sơn Lâm, lập tức quay về Minh Thành, từ truyền tông trận của Minh Thành đi sang thành trì khác. Sau 3 lượt truyền tông, bọn họ đã tới Lam Dương Thành. Mặc dù Lam Dương Thành không bằng siêu cấp đại thành như Phong Đô, nhưng cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Hơn nữa thời gian cử hành hoàng bảng chi tranh, các thanh niên tuấn tài ở gần Lam Dương Thành đều hực lực chạy tới. Các thanh niên tuấn tài cưỡi trên linh thú cường đại không ngừng chạy quanh rêu rao, trên mặt mang theo vẻ cực kỳ kiêu căng. Bọn họ đều là anh kiệt của các gia tộc tại các thành trì, cũng có đệ tử ngũ lục phẩm tông môn, đồng dạng cũng có cả dòng binh tán tu cường đại. Những người đó đều trên dưới 100 tuổi, đối với cường giả tuổi như vậy đều thuộc giới trẻ. Người bình thường tu luyện tới địa hoàng sẽ cần giảm chậm thời gian già cả. Giống như Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đột phá địa hoàng ở lúc 20 tuổi, trong vòng 100 năm tướng mạo sẽ không già, mà nếu bọn họ có thể tiếp tục đột phá cao hơn tới 100 tuổi, thiên tôn hoặc huyền đế, dung mạo sẽ không biến hóa bao nhiêu, vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc còn thiếu niên. Thực lực càng cường đại thì sinh cơ võ giả càng thịnh, có thể sớm đột phá thì càng có thể bảo chứng dung nhan không già cả chút nào. Hoàng bảng chi tranh đã bắt nguồn từ mấy vạn năm trước, nơi bắt đầu chính là đệ nhất đại điện của Trung Vực, Linh Vũ Điện. Linh Vũ Điện ở Trung Vực vĩnh viễn đứng ở vị trí tối cao, cho dù Hắc Ma Môn nổi bật thế nào đều không dám dễ dàng trêu chọc người của Linh Vũ Điện, bởi vậy có thể thấy được họ cường đại như thế nào. Linh Vũ Điện đưa hoàng bảng chi tranh mục đích chính là phát huy võ phong Trung Vực, đồng thời cũng đưa tới cơ hội hấp thu đời đời nhân kiệt trẻ tuổi vào Linh Vũ Điện. Mỗi khi có 100 tên chiến hoàng tiến vào trong, đều có 3 phần nhân số lựa chọn gia nhập Linh Vũ Các. Mà những người còn lại đều chọn lựa quay về thế lực của mình phát triển. Cũng có một ít bộ phận các thế lực lớn dùng lợi thế thật cao mời họ gia nhập vào. Đây cũng là lý do vì sao hoàng bảng chi tranh nhận được nhiều sự ủng hộ của các thế lực lớn. Mỗi 10 năm, có 3 phần nhân tài tiến vào gia nhập Linh Vũ Các, bổ sung tài nguyên cho Linh Vũ Các. Suốt mấy vạn năm tích lũy, có thể thấy được nội tình chân chính của Linh Vũ Các đáng sợ bao nhiêu. Có thể nói, hoàng bảng chi tranh là sân khấu hội tụ thiên tài từ khắp các nơi, đồng thời cũng là tiêu điểm chú ý của các thế lực lớn. Bọn họ sẽ khai quật một ít hào mầm, sau đó trở thành đại biểu trẻ tuổi thế lực của mình hoặc đại biểu thay mặt cho thế lực của bọn họ. Các thiên tài đều liều mạng thể hiện một mặt mạnh nhất của mình, hoặc là vì cá nhân, tông môn gia tộc, hoặc vì có thêm càng nhiều tài nguyên tu luyện mà phấn đấu.

của Minh Gia tới cảnh giới đại thành có được thực lực vượt cấp khiêu chiến. Minh Nguyệt Huyền Tông không phải chỉ có sở nữ mới tu luyện được sao? Chẳng lẽ cả ba tỷ muội đều chưa lập gia đình? Nhỏ giọng chút, để các nàng nghe được người sẽ thảm. Không sai, các nàng quả thật vẫn là sở nữ, không biết có bao nhiêu người muốn cưới họ làm thê tử đều bị cự tuyệt. Xem ra lần này ba nàng tham dự hoàng bảng chi tranh, hiển nhiên cũng muốn nhân cơ hội tuyển nam nhân của mình không chừng. Hè, hay là ngươi đi tham gia đi. Rồi từ từ, miễn, thực lực địa hoàng đê giai của ta đi chỉ làm mất mặt xấu hổ mà thôi. Càng ngày càng có nhiều thanh niên tài tuấn xuất hiện trường càng thêm náo nhiệt. Thời gian báo danh tổng cộng có 3 ngày, càng đến cuối cùng, thực lực địa hoàng đến tham gia càng mạnh. Có lẽ những người kia đều thích bãi giá cái, còn chưa khai chiến thì chưa muốn gây chú ý. Trong đó làm người ta nghị luận nhiều nhất đương nhiên là đệ tử chân truyền của Lam Dương giáo. Trong 6 người này, có 2 người mới 10 năm trước từng tham gia hoàng bảng chi tranh, nghe nói đều tiến vào ngàn danh đầu. Một người vào trước trăm, mang theo danh hiệu vinh dự chiến hoàng. Nhưng vị chiến hoàng kia đã bước vào tôn giai, lần này hắn chỉ đến cổ vũ cho sư đệ của mình mà thôi. Mặt khác còn có 4 đệ tử chân truyền của ngũ phẩm tông môn Nguyên Thanh Tông, thực lực đạt tới địa hoàng cao giai. Nhìn bộ dáng hung hãn của bọn họ, tựa hồ bắt buộc phải thắng lợi trong cuộc thi đấu lần này. Mặt khác còn nhiều thế lực phát ra đại biểu cực mạnh, còn có một ít địa hoàng đỉnh gần 100 tuổi cũng đến tham chiến, hiển nhiên là nhân cơ hội vào Minh Ngộ Trì đem một ít cao thủ muốn bước vào thiên tôn bước đi ra. Mãi cho đến ngày thứ 3, nhóm người của Lăng Tiếu rốt cục xuất hiện. Lăng Tiếu luôn nghĩ mình là người thích làm việc thấp điệu, nhưng lần này hắn thay đổi trạng thái đến báo danh phi thường cao điệu. Hắn ngồi trên kim sắc Lang Vương, xoải bước trên lôi đài, trên lưng Lang Vương còn có 3 nữ tử dung mạo đẹp đẽ mang khăn che mặt, còn thay phiên hầu hạ hắn. Một nữ tử chuẩn mị quả tam giai cho hắn, một nữ tử đang xoa bóp vai của hắn, một nữ tử khác giúp vào trong lòng của hắn. Bản thân hắn thì đang nhàn nhã hưởng thụ. Đi theo sau lưng kim sắc Lang Vương có một lão giả cùng 3 thanh niên, tựa hồ là tùy tùng của hắn, cấp cho hắn thêm vài phần tràng khí. Bộ dáng anh tuấn tiêu sái của Lăng Tiếu phối hợp với thần sắc nhàn nhã làm các nữ tử chung quanh không ngừng kêu to. Hey, sư tỷ, mau xem, người nọ thật xoái, thật trẻ tuổi. Không sai, xem hắn chỉ chừng hơn 20 tuổi, đã đạt tới thực lực địa hoàng, thiên phú như vậy thật sự cường đại. Nếu thêm 10 năm nữa mới tham gia hoàng bảng chi tranh, nhất định có tên của hắn. Hey, đáng tiếc quá sớm. Ba nữ tử bên cạnh hắn đều ba động khí tức thật bất phàm, mà tùy tùng thật là anh vĩ, thật không biết họ là người ở đâu. Các người có thể thấy được, người trước trong bổn thành, chúng ta sẽ dùng mỹ sắc dụ hắn, đuổi nữ nhân bên cạnh hắn, để cho hắn gia nhập gia tộc chúng ta, tăng thêm thực lực cho chúng ta. Các thiên tôn ghi chép báo danh của 10 lôi đài đang chuẩn bị kết thúc, không ngờ còn có người đầy phong cách như vậy xuất hiện, trong lòng thầm suy đoán không biết nhóm người Lăng Tiếu từ nơi nào. Các vị là đến báo danh. Một thiên tôn ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu xoay người xuống đất, chắp tay nói với vị thiên tôn kia. Tây Bắc vẫn thạch thành Lăng Tiếu đến tham gia báo danh. Theo sau hai nữ tử cũng theo Lăng Tiếu nói. Tây Bắc vẫn thạch thành Thải Hà Nguyệt đến báo danh. Tây Bắc vẫn thạch thành Bạch Vũ Tích đến báo danh. Huyền Diệu cũng bước ra nói. Huyền Diệu báo danh. Vị thiên tôn kia thoáng lặng người sau đó ghi chép tên lên Ngọc Thai. Lúc này một trận thanh âm xôn xao. Mọi người nghe thấy không? Có người ở địa phương hẻo lánh như Tây Bắc đến báo danh tham gia hoàng bảng chi tranh. Quả nhiên là buồn cười. Tây Bắc không phải là nơi chật hẹp nhỏ bé sao? Nghe nói cường đại nhất chỉ là bát phẩm tông môn. Vì sao thực lực của mấy người này lại đạt tới địa hoàng? Có lẽ bọn hắn đến trung vực mới đạt được kỳ ngộ đi. Người xem tư thế của bọn hắn như là nhà giàu mới nổi. Chỉ sợ người ta không biết mình là đến báo danh tham dự hoàng bảng chi tranh vậy. Có thể vẫn thạch thành là địa bàn ẩn thế lực nào đó. Xem người trẻ tuổi thực lực như vậy, không có hậu trường cường đại, không thể nào. Tên của nhóm người Lăng Tiếu chỉ trong nửa ngày đang ngắn ngủi truyền ra khắp Lam Dương Thành. Không phải bởi vì hắn xuất hiện phong cách, mà bởi vì hắn đã nói Tây Bắc vẫn thạch thành, liền trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Càng nhiều người dùng lời châm chọc khinh thường, bởi vì trong mắt nhiều người Tây Bắc chính là một tiểu địa phương hẻo lánh hoang vu mà thôi. Bọn hắn không nghĩ tới người hạ đẳng ở loại địa phương vắng vẻ như vậy mà còn dám tới báo danh tham dự hoàng bảng chi tranh, còn không biết xấu hổ đem địa danh nguyên toán của mình báo đi ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.